tốt nhất con rể, chương 1418, ngươi nhất định phải lập tức rời đi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss cái kia Hà Gia Vinh cũng liền không thể nào đến đây, thật là tiện nghi hắn. Derek nhẹ gật đầu, tiếp theo thần sắc biến đổi, khóe miệng hiện lên vẻ đắc ý nụ cười, đối với Ngũ Tư thần thái càng thêm cung kính mấy phần, vừa cười vừa nói. Tuy nói lần này không có thể bắt đến hắn, thế nhưng cũng không quan hệ, chỉ cần chúng ta gen dược vật không ngừng hoàn thiện, chúng ta chiến sĩ thể chất cùng năng lực không ngừng lên cao, diệt trừ hắn, cũng bất quá là sớm muộn sự tình. Đúng vậy à, Ngũ Tư cũng dùng nắm đấm tầng tầng trên ghế ngồi đập một cái, trong mắt hiện ra sát ý nói ra. Chúng ta để cho tiểu tử này tiểu phách lối quá lâu, thật sự là quá lâu. Còn không phải sao, Derek cũng giận không chỗ phát tiết, nghĩ thầm chỗ nào là cái gì. Quá lâu, cái này Hà Gia Vinh căn bản chính là một mực tại phách lối. Ngũ Tư tiên sinh, ngài nói ta còn muốn hay không lưu lại hai người nhìn bọn hắn chằm chằm nơi này. Derek cau mày hướng Ngũ Tư hỏi, còn lưu người làm đi một cái chết con gái phú thương cùng một cỗ thi thể, có cái gì tốt chằm chằm. Ngũ Tư hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn phái người chăm chú nhìn xem Abler chết hẳn tức giận nữ nhi bảo bối là thế nào sống tới sao? Ha ha, ngài nói đúng, xác thực không cần thiết, không cần thiết. Derek bị đùa cười to, tiếp theo cho mình mai phục tại Abler bên ngoài biệt thự một đám thủ hạ gọi điện thoại, để bọn hắn lập tức rút lui. Tại Derek cùng Ngũ Tư sau khi rút lui, Abler cũng không có vội vã cao hứng, cũng không có vội vã vào con gái gian phòng, mà là nhanh chóng chạy tới phòng quan sát, nhìn chằm chằm giám sát, nhìn tận mắt Derek cùng Ngũ Tư rời đi, đồng thời xác định bên ngoài biệt thự vây người cũng đều lần lượt rút đi, nguy hiểm triệt để sau khi giải trừ, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, về tới lầu 1 chạy chậm đến vọt tới con gái cửa phòng trước mặt kích động lại cẩn thận gõ cửa phòng một cái, run giọng nói ra. Hà tiên sinh, bọn hắn đều đi, có thể đi ra. Trong phòng Lâm Vũ sắc mặt vui mừng, trong lòng xách theo tảng đá đột nhiên rơi xuống đất gấp giọng nói ra. Nhanh, Ngưu đại ca, mở cửa nhanh. Bách nhân đồ giếng cổ không gợn sóng trên mặt cũng hiếm có hiện lên mỉm cười, tiếp theo một cái bước dài tiến lên mở cửa. Lúc này ngồi tại đầu giường Annie cũng bỗng nhiên đứng lên, kiềm chế một ngạt lòng dạ trong chốc lát rộng mở trong sáng, thậm chí may mắn vô cùng, may mắn xấu nhất cục diện cuối cùng chưa từng xuất hiện, may mắn phụ thân nàng cùng Lâm Vũ tất cả đều thân trở ra, trên mặt nàng kìm lòng không được hiện lên một cái sán lạn nụ cười, thế nhưng cười cười, trong mắt nàng lại bỗng dưng cuồn cuộn chảy ra hai hàng nước mắt, một loại vô danh lòng chua xót cùng bi thương, lần nữa mãnh liệt đánh tới vì nàng phụ thân, cũng vì chính nàng bây giờ thân về cố thổ, hết thảy con người đã khác bởi vì sợ ảnh hưởng trong phòng mọi người khoan khoái cảm xúc, nàng tại nước mắt hạ lưu nháy mắt tranh thủ thời gian quay đầu lại. Abler tiên sinh, ngài là thế nào để bọn hắn rời đi? Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ hướng Abler hỏi, chỉ dựa vào thính giác, hắn cũng vô pháp phán đoán ngoài phòng sau đó chuyện gì xảy ra. Bọn hắn bộ công thương người tổng phụ trách gọi điện thoại tới, hắn một cái nho nhỏ đặc tình sử thành viên, dám không nghe lệnh sao? Abler cười ha ha một tiếng, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra. Góc truyện audio.com, lần này chúng ta có thể biến nguy thành an, may mắn mà có Abler tiên sinh rộng lớn nhân mạch a, Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Không không không, nhưng thật ra là may mắn mà có Hà tiên sinh túc trí đa mưu a, Abler vừa cười vừa nói. Nếu không phải ngài để cho Khuê Mộc Lang tiên sinh ra vẻ bảo tiêu kéo lại Derek bọn hắn, cái kia chỉ sợ Derek bọn hắn đã sớm xông vào. Abler tiên sinh, Hà tiên sinh, khách sạn bên kia gọi điện thoại tới báo cáo qua, nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, thi thể chờ đi về sau, hết thảy đoạn kết công việc đều xử lý tốt. Lão quản gia lúc này tiến đến thân người cong lại thấp giọng báo cáo một tiếng. Abler nhẹ gật đầu, trên mặt ý cười lập tức tiêu tán vô ảnh, thở dài một tiếng, hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, hiện tại chúng ta mặc dù đem đặc tình sử người cho đuổi đi thế nhưng là đám này ngoại cảnh địch đến người vẫn như cũ là cái cực lớn tai họa ngầm a, đi một bước xem một bước a, Lâm Vũ cười khổ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đúng vậy a, vừa đưa tiễn một đám mãnh hổ, kết quả chỗ tối còn mai phục một đám sói đói. Lâm Vũ đưa tay đặt ở trong túi nhẹ nhàng xoa nắn lấy thiếu tai nam cho hắn cái kia bộ điện thoại, trong lòng không khỏi có chút gấp quá, đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Không rõ vì sao theo đêm qua đến bây giờ thiếu tai nam bộ điện thoại di động này từ đầu đến cuối không có vang dội, hẳn là Tương Võ Sinh đã biết được tối hôm qua sự tình, biết rõ thiếu tai nam đã chết. Lâm Vũ nội tâm hết sức rõ ràng, hiện tại nếu muốn tìm đến Tương Võ Sinh bọn người, bộ điện thoại di động này là con đường duy nhất. Nếu như Tương Võ Sinh không chủ động gọi điện thoại tới mà nói, vậy hắn có thể phải chủ động cho Tương Võ Sinh đánh tới. Mặc dù một trận điện thoại quyết định không là cái gì, cũng thu hoạch không được quá nhiều tin tức thế nhưng, lại có thể trình độ nhất định tra rõ ràng đối phương hư thực. Bất quá bây giờ Lâm Vũ cũng không có tâm tình cho Tương Võ Sinh gọi điện thoại, hắn bây giờ nghĩ là cho một người khác gọi điện thoại, cái kia không phải hắn thân nhân, lại hơn hẳn hắn thân nhân người. Sau đó, Lâm Vũ theo thường lệ cho Sarana làm qua châm, bắt mạch, sau đó, tùy tiện để cho Annie giúp Sarana mớm thuốc, chính mình là đi đến hậu viện chuẩn bị cho Hà Nhị ra gọi điện thoại. Thế nhưng bởi vì hắn bộ điện thoại di động này bên trên không có tồn Hà Nhị ra điện thoại, hắn liền dẫn đầu cho Tiêu Mạn Như gọi điện thoại, hỏi dò Hà Nhị ra số điện thoại di động. Đầu bên kia điện thoại Tiêu Mạn Như nhận được Lâm Vũ điện thoại thập phần vui vẻ, nghe xong Lâm Vũ muốn cho Hà Tự Chăn gọi điện thoại, càng là mừng rỡ, cao hứng liên thanh đáp ứng, thậm chí thanh âm bên trong mang theo mơ hồ giọng nghẹn ngào cùng động dung, gấp giọng nói. Tốt tốt, ngươi đợi một chút, ta vậy liền phát cho ngươi. Đúng, Gia Vinh, ngươi gần nhất rất tốt a, dù là loại thời điểm này, nàng cũng không quên quan tâm Lâm Vũ. Bởi vì các nàng đã không có con trai, cho nên, Lâm Vũ cú điện thoại này, đối nàng mang ý nghĩa rất nhiều. Ta rất tốt Tiêu A Di, ngài bảo trọng tốt thân thể. Lâm Vũ nghe Tiêu Mạn Như lo lắng lời nói trong lòng ấm áp, ôn nhu nói. Ta bây giờ tại nơi khác, chờ ta trở về, ta lại đi qua xem ngài. Ai tốt. Tiêu Mạn Như liên thanh đáp ứng, sợ chậm trễ Lâm Vũ thời gian, nhanh lên đem điện thoại cúp máy, sau đó đem Hà Tự Chăn tư nhân điện thoại phát tới. gocchuyenaudio.com Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, vội vàng gọi tới, điện thoại vang lên một lần, không có người tiếp, hắn lập tức lại gọi một lần đi qua, vang lên một hồi lâu, lúc này đối diện cuối cùng truyền đến một cái vang dội cao vút thanh âm. Uy, người tốt, ta là Hà Tự Chăn, xin hỏi vị nào? Lâm Vũ gọi là Hà Tự Chăn, Lâm thời đổi tư nhân điện thoại, có thể biết rõ cái số này tuyệt đối không phải ngoại nhân, cho nên Hà Tự Chăn tự mình tiếp. Nghe rất lâu không nghe qua cái này lạ lẫm lại thanh âm quen thuộc, Lâm Vũ trong lòng bỗng dưng nóng lên, vội vàng nói. Hà thúc thúc, là ta a, Gia Vinh. Không chờ Lâm Vũ báo danh thân phận, đầu bên kia điện thoại Hà Tự Chăn tùy tiện lập tức tùy tiện phân biệt đi ra, hiển nhiên cũng cực kỳ cao hứng, mười phần cười mở ha ha một trận cười to, hưng phấn nói. Ngươi nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại thế nào, muốn cùng Hà Thúc Thúc uống rượu. Hà Thúc Thúc ngài hiện tại ở đâu? Lâm Vũ không để ý tới Hàn Huyên, thẳng vào chính đề hỏi. Có thể ở đâu, còn tại biên cảnh chỗ này thôi. Hà Tự Chăn cởi mở nói ra, ngài bây giờ lập tức rời đi nơi đó, càng nhanh càng tốt. Lâm Vũ sắc mặt lạnh lùng, bởi vì khẩn trương có lẽ là kích động thanh âm đều không tự giác có chút run rẩy. Cách trương.